Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 492, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm liếc sang Ôn Thu Ninh, thấy cô bạn vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo ấy, không tài nào đoán được suy nghĩ bên trong hai em về tự kiểm điểm đi. Khi cả hai vừa bước đến cửa văn phòng, cô Triệu lại gọi giật Ôn Thu Ninh lại. Ôn Thu Ninh, chuyện của em, Đoạn Phương Phương đã cam đoan với nhà trường là sự thật. Toàn bộ thanh niên trí thức ở thôn đều biết. Em ấy còn mời nhà trường về đó điều tra. Đừng có ôm hy vọng hão huyền nói cho qua chuyện. Sự thật thế nào thì cứ tường trình thế ấy. Cả hai cùng nhau ra khỏi khu giảng đường. Trời đã gần đến giờ tan học. Họ ngầm hiểu ý nhau, không quay về lớp mà đi thẳng ra cổng chính. Vô Hướng Niệm gãi đầu, vẻ mặt áy náy. Ôn Thu Ninh, xin lỗi cậu nhé. Tôi không hỏi ý cậu đã tự ý đi tìm Đoạn Phương Phương, không ngờ lại. Lời còn chưa dứt, Ôn Thu Ninh đã ngắt lời cô. Cảm ơn cậu, lúc nãy ở văn phòng, khi nghe Vô Hướng Niệm đã lén giúp mình giải quyết chuyện này, trong lòng cô đã dấy lên một cảm xúc khó tả. Bao năm qua, cô đã quen một mình gánh chịu tất cả, chẳng ngờ lại có người âm thầm giúp đỡ mình. Vô Hướng Niệm càng cảm thấy có lỗi hơn. Cảm ơn gì chứ, tôi chẳng giúp được gì, ngược lại còn làm mọi chuyện rối tung hơn. Ôn Thu Ninh đáp, tớ không sao. Ngược lại còn liên lụy đến cậu. Vô Hướng Niệm xua tay, hào sảng nói. Tôi càng không sao, học sinh tặng nhau găng tay mà lại là hối lộ à. Tôi còn có thể kiện ngược lại cô ta tội phỉ báng. Ôn Thu Ninh bật cười. Suy, một tiếng, cậu thật hài hước. Cả hai đi thêm một đoạn khá xa. Vô Hướng Niệm lại lên tiếng. Ôn Thu Ninh này, tôi tuy chưa từng là thanh niên trí thức, nhưng cũng ít nhiều hiểu được cuộc sống của họ. Có những người không may mắn. Bị điều về những vùng núi hẻo lánh, gian khổ. Ở đó, họ không chỉ phải lao động trong điều kiện khắc nghiệt, mà còn phải đối phó với những người dân quê mùa, kém hiểu biết. Thậm chí, còn bị một số kẻ tham lam, háo sắc ức hát. P, tôi không rõ quá khứ của cậu, nhưng tôi hiểu cậu. Có đôi khi, con người trong bước đường cùng buộc phải đưa ra những lựa chọn, tôi hoàn toàn thông cảm. Cậu đã trải qua biết bao vất vả mới thi đậu Đại học Kinh Thành. Chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ý tôi là, tôi thật lòng muốn giúp cậu. Nếu tôi không giúp được, còn có gia đình tôi tớ, họ đều sẽ dốc hết sức giúp cậu. Cậu đừng cảm thấy mắc nợ tôi, bọn tôi tự nguyện. Cả gia đình tôi đều nguyện ý giúp cậu. Có lẽ trời sắp mưa, thời tiết hôm nay u ám, không thấy ánh mặt trời. Gò má nhỏ nhắn của Vô Hướng Niệm ửng hồng vì lạnh, mỗi câu nói cô thốt ra đều hóa thành làn hơi trắng xóa. Ôn Thu Ninh đi bên cạnh cô, giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. Cô ngước nhìn bầu trời mờ mịt, tựa như thấy ánh mặt trời chói chang đến mức làm mắt cô cay xè. Ánh sáng đó như xuyên qua cơ thể cô, chiếu rọi vào sâu thẳm trái tim, mang đến một hơi ấm lạ thường. Ôn Thu Ninh khẽ thì thầm, cảm ơn cậu, họ chia tay ở cổng trường, Vô Hướng Niệm đợi xe buýt, còn Ôn Thu Ninh đi bộ đến hiệu sách. Vô Hướng Niệm không hề bận tâm đến lời cô Triệu nói, cô vẫn vui vẻ như thường. Ngày hôm sau là thứ bảy, Lâm Vận Di và Tiểu Khương tất bật chuẩn bị cơm nước, còn Vô Hướng Niệm thì vui vẻ làm một chiếc bánh kem. Trình Cảnh Mặc và Vô Hướng Dương vừa về đến nhà đã thấy chiếc xe đạp mới toanh dựng ở sân. Ai mua xe đạp thế? Vô Hướng Dương không nhớ sinh nhật Trình Cảnh Mặc nên nghi hoặc hỏi. Mua cho ai vậy? Trình Cảnh Mặc nghe câu hỏi của hắn mà lòng thầm than trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô em gái phá của cậu mua chứ còn ai nữa. Mâm cơm thịnh soạn đã dọn sẵn, chỉ còn chờ Trình Cảnh Mặc và Vô Hướng Dương về nhà. Vừa nghe tiếng mở cửa, Vô Hướng Niệm đã chạy ra đón với nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt long lanh như hồ thu, khóe môi cong cong, khuôn mặt rực sáng. Cô cất tiếng chào ngọt ngào. Các anh về rồi. Trình Cảnh Mặc vốn dĩ tâm đau, nhìn thấy cô tươi cười. Càng cảm giác đau muốn xê, hát, ế, tê muốn sống. Anh luôn cảm thấy mình chưa thể mang lại cho cô một cuộc sống đủ đầy. Thậm chí bây giờ ngay cả cô và các con, anh cũng thấy mình sắp không lo nổi. Anh nở nụ cười có chút gượng gạo. Về rồi. Anh đáp khẽ, hai đứa trẻ đã chạy tới. Ca Cao lao vào lòng anh như một cơn gió. Còn An An thì lon ton chạy lại ôm lấy chân Vô Hướng Dương. Trình Cảnh Mặc bế Ca Cao lên. Hôn lên má con một cái rõ kêu. Ba ba về rồi đây. An An một tay ôm chân Vô Hướng Dương, một tay chỉ ra ngoài sân, bi bô. tuyệt, liệt, Vu Hướng Dương bất lực xoa đầu cháu. Hôm nay làm gì có tuyết? Từ trong bếp, Lâm Vận Di mừng rỡ đi ra. Cảnh Mặc với Hướng Dương về rồi đấy à? Cơm nước xong xuôi cả rồi. Các con rửa tay rồi ra ăn thôi. Mâm cơm hôm nay phong phú lạ thường. Có gà luộc, cá kho, tôm rim, đầy ắp cả bàn. Vu Hướng Dương lúc này mới sực tỉnh. Hôm nay là sinh nhật Trình Cảnh Mặc. Nhưng mà, một gã đàn ông to xác, sinh nhật mà thôi, ăn uống linh đình thế này làm gì? Ăn tối xong, trời cũng đã sẫm tối, Vu Hướng Dương lôi xe đạp ra khỏi nhà. Hôm nay sinh nhật em rể kiêm chiến hữu, dù gì hắn cũng phải có chút quà cáp lấy lệ. Nhưng giờ này các cửa hàng đều đã đóng cửa, hắn chỉ còn cách hy vọng vào mấy gánh hàng rong ven đường. Hắn đạp xe chậm rãi, đôi mắt đảo qua từng gánh hàng. Đi loanh quanh hai vòng cũng chẳng thấy món nào hay ho. Cách Trương